Kiếm đạo độc thân, chương 335, Hàn Nhược Tuyết hạ. Góc truyện audio.com. Lương Hải Sơn giải thích, ngoại phủ nếu như muốn lên thiết kiếm bảng thì phải khiêu chiến tiểu kiếm tháp. Mà nội phủ thì không phải vậy. Bài danh ban đầu của đồng kiếm bảng nghe nói phải thông qua đủ loại khảo hạch và chiến đấu thì mới xác định được. Nhưng mà sau này muốn lên đồng kiếm bảng thì nhất định phải xin phép bách sự đường khiêu chiến. Sau đó thông qua khiêu chiến người trên đồng kiếm bảng thì mới có thể được đề danh lên trên. Nhưng mà vì ngăn ngừa có người dây dưa không ngừng, cho nên đã có quy định rõ ràng. Muốn khiêu chiến đồng kiếm bảng thì tước tiên phải có được quyền cư ngụ ở kiếm lâu thiên cấp. Hơn nữa còn phải liên tiếp đánh bại 10 đệ tử cư ngụ ở kiếm lâu thiên cấp mới được. 10 viện trong nội phủ, mỗi một viện đều có 100 tòa kiếm lâu thiên cấp. Sau khi nghe được điều kiện khiêu chiến đồng kiếm bảng không ngờ lại nhiều như vậy. Sở Mộ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trừ được đề danh ra còn chỗ tốt gì không? Sở Mộ hỏi, nếu như chỉ là một hư danh, vậy đối với hắn mà nói, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Đương nhiên là có chỗ tốt, người trên đồng kiếm bảng mỗi tháng được nhận nhiều học phần hơn. Bài danh càng cao thì càng nhiều. Ngoài ra mỗi tháng còn nhận được số lượng linh thạch nhất định. Còn có vô số quyền ưu tiên. Nói ngắn gọn, nếu như có thực lực thì tốt nhất nên đi khiêu chiến. Một khi được đề danh trên bảng thì càng được coi trọng. Lương Hải Sơn vội vàng nói hết. Sau đó bộ dáng chợt trở nên thần thần bí bí. Cái gì? Sở Mộ thuận miệng hỏi. Một ngày kia ta có thể đứng trong đồng kiếm bảng. Cho dù là người cuối cùng cũng được. Lương Hải Sơn nói, trong thanh âm tràn ngập mong chờ và tự khích lệ mình. Lúc này cách mọi người không xa, trên mảnh đất trống kia đột nhiên có khí tức mạnh mẽ phát tán ra. Tràn ngập bốn phía, không khí chấn động, phát ra thanh âm như tiếng gầm của sóng biển, tiếng cuồn cuộn truyền lại bốn phương tám hướng. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập, ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn. Sắp xuất hiện rồi, cửa vào huyết yêu cảnh, cả đám người ngừng thở, vẻ mặt có chút kích động, chỉ thấy càng ngày có càng nhiều mùi máu tươi lan tràn. Hương khí màu đỏ tràn ngập, càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng những hương khí màu đỏ như máu này quấn quanh. Hội tụ lại với nhau, loáng thoáng còn có thể nghe được thanh âm quỷ dị vang vọng. Trong hư vô phảng phất như có một cỗ lực lượng dẫn dắt. Từ trong hư không xa xôi triệu hoán cánh cửa cổ xưa ra. Một vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện, nhanh chóng mở rộng, mãi tới khi bành trướng ra chừng 5 mét thì mới dừng lại. Cả vòng xoáy đỏ như máu kia điên cuồng xoay tròn, phát ra tiếng nổ, biên giới vòng xoáy là hương khí đỏ như máu ngưng tụ lạ. Màu sắc vòng xoáy càng lúc càng đậm, nhất là ở giữa, càng nhìn vào càng khiến cho người ta run sợ. Chấn động, một cỗ khí tức quỷ dị chấn động không ngừng từ trong vòng xoáy truyền ra. Tầng tầng lớp lớp đập vào mặt mọi người, khiến cho tâm thần mọi người rùng mình, giống như thân thể bị nước đá dội vào, bên tai dường như còn truyền tới tiếng rít gào của huyết yêu. Quỷ dị ở chỗ là cát đá ở chung quanh vòng xoáy kia không có động tĩnh nào, không bị ảnh hưởng một chút nào, giống như vòng xoáy này bất quá chỉ là một hư ảnh. Cửa vào huyết yêu cảnh xuất hiện, đi thôi, có người vừa mới dứt lời. Hàn Nhược Tuyết đã hóa thành một đạo lưu quang trắng như tuyết phá không bắn vào trong vòng xoáy màu đỏ. Bầu trời của huyết yêu cảnh giống như rất thấp, giống tùy thời đều có thể sụp xuống vậy. Những đám mây màu đỏ không ngừng cuồn cuộn, làm cho người ta cảm thấy rất là áp lực. Sở Mộ và Lương Hải Sơn đứng song song trong một nơi ở tầng một huyết yêu cảnh. Ngắm nhìn cảnh vật phương xa, mặt đất cao thấp khác biệt, đất đá cũng màu đỏ, giống như đã từng bị vô số máu tươi nhuộm qua, tản mát ra khí tức tang thương và bi thương kinh người. Xa xa có núi cao tạo thành bóng đen sừng sững trên mặt đất. Tràn ngập cảm giác thần bí, làm cho người ta không khỏi tò mò, đủ loại cảnh tượng, khí tức rất dễ làm cho người ta bị ảnh hưởng, bị trùng kích thị giác. Huyết yêu cũng là một trong những hư cảnh, cùng loại với thanh lan hư cảnh mà Sở Mộ từng tiến vào. kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Lương Hải Sơn nhìn chung quanh một chút, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, bất kể là hắn hay là Sở Mộ đều chưa từng tới qua Huyết Yêu Cảnh. Lý giải của Lương Hải Sơn về nó cũng chỉ là trên điển tịch mà thôi. Khi bản thân ở trong phong cảnh kỳ lạ như vậy, lại bị tất cả những thứ trước mắt làm cho ảnh hưởng. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm và săn bắt huyết yêu. Sở Mộ nói, so với Lương Hải Sơn, hắn càng thêm kiên định và rõ ràng. Lực lượng linh hồn cường đại và kiếm thế tiểu thành làm cho hắn có thể đơn giản loại bỏ những ảnh hưởng bất lợi đối với bản thân mình, cảm giác nhạy cảm phát hiện khí tức chấn động bốn phía. Hai mắt Sở Mộ có tinh mang mờ mịt lưu truyền, đột nhiên hắn quay đầu về phía bên trái. Nói, đi, nhất thời, Lương Hải Sơn không có chủ kiến vội vàng đuổi theo. Huyết yêu cảnh cuối cùng cũng là nơi huyết yêu sinh tồn. Không thích hợp để nhân loại sinh tồn, thời gian ở nơi như thế này, tính tình, tâm trí, đều bị ảnh hưởng, giống như Lương Hải Sơn. Rất nhiều người vừa mới gia nhập huyết yêu cảnh đều bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời có chút mê mang, có chút áp lực, Hàn Nhược Tuyết vừa mới xuất hiện trong huyết yêu cảnh. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên quang mang lợi hại, khí tức toàn thân hội tụ như một thanh kiếm. Nếu như lúc này Sở Mộ ở đây nhìn thấy vậy nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra Hàn Nhược Tuyết cũng lĩnh ngộ kiếm thế. Hơn nữa cũng không kém hắn. Ta ngửi được mùi máu mới. Các ca, lại có nhân loại tiến vào địa bàn chúng ta. Các anh em, đi theo ta, đi hưởng thụ mỹ thực đi. Mấy ngàn kiếm giả trước sau tiến vào huyết yêu cảnh. Khí tức tới từ bên ngoài lập tức kinh động đám tiểu huyết yêu trong huyết yêu cảnh. Rất nhiều tiểu huyết yêu lục tục từ trong ngủ say tỉnh lại. Phát ra tiếng thét vui sướng chói tai, giống như một hồi thịnh yến tràn ngập máu tươi sắp tới. Bên kia có hai nhân loại, huyết khí thật tràn đầy a, hấp thua máu của bọn họ. Ta nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại a, tiếng thét chói tai đồng thời vang vọng. Mấy đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng tự bay về phía trước. Nhanh như thiểm điện, là huyết yêu, Lương Hải Sơn lập tức kinh hãi, tức thì rút kiếm chém ra vài đạo tiên thiên kiếm khí. So với Lương Hải Sơn, Sở Mộ vô cùng tỉnh táo, trong nháy mắt khi ba đầu tiểu huyết yêu xuất hiện Sở Mộ đã chú ý tới. Nhân loại đáng chết, không ngờ lại dám ra tay với chúng ta, trước tiên hút khô máu hắn đi, một đầu tiểu huyết yêu bị kiếm khí của Lương Hải Sơn bổ trúng. Bị kiếm khí đánh bay, lăn lộn vài vòng trên không trung, tuy rằng bị thương nhưng mà vết thương lại khôi phục trong nháy mắt. Tên này nổi giận vô cùng, lần nhào tới, cách trương,